Tu-la là thượng cổ ma thần Atula tàn niệm, bất tử bất diệt, phiêu đãng không có cố định. Lần này tái xuất, đối với người trong đạo môn mà nói, chỉ sợ là một trận kiếp nạn. Bởi vì huyết ảnh Tu-la chỉ giết người không giết quỷ, cho nên đối với Hắc Bạch Vô Thường của Minh Giới thì không có uy hiếp gì. Cho nên Hắc Bạch Vô Thường ngược lại cũng dễ dàng. Hàng yêu trừ ma không phải là việc của Minh Giới, mà là trách nhiệm của Long Ngộ Sơn Trương Thiên Sư và các đạo môn trong thiên hạ. Diệp Di Thu nhíu mày, chúng ta tại sông Lâu Lý Thôn thời điểm đó gặp phải huyết ảnh Tu La, nó đã rất lợi hại rồi, khó mà có thể đối phó. Trong thời gian dài qua, không biết nó đã hấp thu bao nhiêu máu tươi của con người, tiến hóa tới trình độ đáng sợ như thế nào rồi. Hơn nữa có chút chuyện chúng ta còn chưa hiểu, là tại sao huyết ảnh Tu La không đối phó với người bình thường mà chỉ đối phó với người trong đạo môn? Đây là đạo lý gì? Lần trước Liễu Tuyết cũng đã nói, huyết ảnh Tu La hút máu càng nhiều, đạo hạnh sẽ càng cao. Mà điều kinh khủng nhất là huyết ảnh Tu La sau khi hút đủ máu của 100 người lại có thể xuất hiện phân thân. Huyết ảnh Tu La này nếu cứ phát triển như thế thì nó sẽ phát triển tốc cấp số nhân, cuối cùng có thể hủy diệt cả thế giới loài người hay không? Liễu Tuyết tiếp lời Diệp Chi Thu nói ra, đại khái là huyết khí của người trong đạo môn đối với huyết ảnh Tu La mà nói sẽ thích hợp hơn. Hiện tại không biết huyết ảnh Tu La phát triển tới trình độ nào, nếu không có người chế trụ nó chỉ sợ về sau sẽ càng thêm phiền phức đấy. Hắc Vô Thường vội vàng gấp gáp hỏi, Liễu cô nương, huyết ảnh Tu La này chúng ta hay là tạm thời mặc kệ đi? Bởi vì cái thứ này phiêu phiêu mịt mù, chúng ta cũng không bắt được nó. Ta xem hay là chúng ta chuyên tâm tìm kiếm vô cực chi địa đi. Diệp Vi Thôi nhớ mày hỏi, Long Ngọc Sơn bên kia đã biết chuyện này chưa? Biết rồi, đã phái người đi núi Thanh Thành điều tra, Bạch Vô Thường nói. Diệp Vi Thôi gật đầu nói ra, làm phiền hai vị đạo ca tiến về Long Ngọc Sơn, nói rõ ràng sự lợi hại của huyết ảnh Tu La, mời Long Ngọc Sơn tiên sư truyền xuống pháp chỉ, thông cáo thiên hạ đạo môn chặt chẽ đề phòng, sớm làm ra sự chuẩn bị, miễn cho càng nhiều người gặp nạn. Lần trước hướng Long Hồ Sơn mượn Quy Thiên Kính, người ta không nói hai lời đã cho mượn rồi, cho nên Diệp Vi Thu cảm kích trong lòng. Hiện tại huyết ảnh Tu La làm ác, Diệp Vi Thu đương nhiên là phải hướng Long Hồ Sơn báo tin. Từ đó để nói chính xác, chúng ta lại đi Long Hồ Sơn thông cáo với Phủ Thiên Sư. Bạch Vô Thường ôm quyền mà đi. Chờ Hắc Bạch Vô Thường đi xa, Lữ Tuyết hỏi, Chi Thu, lần này huyết ảnh Tu La làm ác, Long Hồ Sơn có thể giống như Thái Hồ Hàng Yêu một lần nữa để các ngươi đi Hàng Yêu trừ ma hay không? Ta cũng không biết nha, dù cho có an bài như vậy cũng không liên quan gì tới ta. Diệp Vi Thu có chút buồn vô cớ nói ra, bởi vì bên ngoài ta đã bị trục xuất khỏi sư môn, không còn là đệ tử Mao Sơn nữa. Long Hồ Sơn Trương Tiên Sư cũng biết chuyện này, đương nhiên là không để ta đi bắt huyết ảnh Tu La rồi. Đang khi nói chuyện, phía trước cửa ồn ào, thoáng nhìn có mười mấy thân ảnh đang tiến lên, đám người trong đó đều rất quen mắt. Hồng La Sát đi đầu, còn có đám người Khương Minh Đào cùng Trương Đại Tiên, Trương Tử Sinh phái Lao Sơn, phái Hoa Đăng Tằng Diễm Bình, Hoàng Tử Hiên cũng có mặt trong đó. Vừa nhìn thấy Diệp Di Thu, Hồng La Sát liền đỏ mắt, huy động những tiên đánh tới quát, Diệp Di Thu, giết người thì phải đền mạng. Diệp Di Thu không lùi mà tiến lên sát người Hồng La Sát, kéo lấy những tiên, tức giận nói, Phong bà nương, ngươi không nên ngậm máu phun người, Bạch La Sát không phải là do ta giết. Đã mất đi sự phối hợp với Bạch La Sát, Hồng La Sát căn bản không phải là đối thủ của Diệp Chi Thu, cho nên rất dễ dàng bị chế trụ. Diệp Chi Thu, ngươi dám làm không dám chịu, thực là không đáng mặt nam nhân. Mao Sơn đệ tử, ngươi sai khiến Tô Linh Thông giết chết Bạch La Sát, bây giờ còn chối cái sao? Hồng La Sát chửi mới. Diệp Chi Thu đoạt lấy nhuyễn tiên của Hồng La Sát, đem Hồng La Sát đẩy ra, nói một cách lạnh lùng, Tô Linh Thông giết người thì có quan hệ gì tới ta? Ngươi có bản lĩnh thì đi tìm Tô Linh Thông mà trả thù, đem hắn chặt cho chó ăn, ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà ngươi tìm ta báo thù, đây chính là cố tình gây sự. Hồng La Sát vừa muốn nhào tới lại bị Trương Đạo Tiên ngăn lại. Trương Đạo Tiên nhíu mày hỏi, Diệp đạo hữu, gần đây có rất nhiều tin đồn xấu về ngươi, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Tin đồn gì ta không có biết, ở Diệp Di Thu nói một cách lạnh lùng. Khương Minh Đào tiến lên nói ra, Diệp đạo hữu, thiên hạ đều nói ngươi giết Định Không Sư Tái cùng Vô Vi đại sư, đã bị trục xuất khỏi Mao Sơn. Hiện tại Hồng La Sát còn nói ngươi giết tỉ muội của nàng, còn nói ngươi muốn giết hết tất cả đệ tử thiên hạ Phật môn, các ngươi đều tin có đúng không? Diệp Di Thu cười lạnh lời biếng nói ra, chuyện của ta không cần các ngươi hỏi đến. Khương đạo trưởng, Trương đạo trưởng, các ngươi hôm nay nếu là đến thay trời hành đạo thì cứ việc động thủ với ta. Coi như Diệp Di Thu có thực sự giết người cũng không cần đám Khương Minh Đào cùng Trương Đại Tiên quản thúc. Khương Minh Đào thần sắc có chút lúng túng nói ra, Diệp đạo hữu không nên hiểu lầm, Là Hồng La Sát mời chúng ta tới đây làm chứng. Các ngươi muốn làm chứng cái gì? Cô ta căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta muốn giết cô ta, dễ như trở bàn tay. Diệp Chi Thu cũng không nể mặt, nhìn đám đệ tử đạo môn nói ra. Ta biết, tất cả mọi người đang tìm kiếm vô cực chi địa, bám dính lấy ta để tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng mà ta nói cho các ngươi biết, vô cực chi địa khó tìm. Từ khi cái tin đồn này xuất hiện, đã chết rất nhiều người. Các ngươi đều nên tỉnh lại đi. Đối với mấy người này, Diệp Chi Thu căn bản đã sớm khó chịu. Trên mặt Trương Đại Tiên không nhìn được nữa, nói với Khương Minh Đào. Khương sư huynh, chúng ta đi. Ân oán giữa phái Mao Sơn và Phật Môn đâu mắc mớ gì tới chúng ta. Chúng ta không nên là người nhiều chuyện. Dứt lời, lão đại cô thực sự quay đầu đi. Khương Minh Đào lắc đầu, chào hỏi các đệ tử rồi đuổi theo Trương Đại Tiên mà đi. Chỉ có Hồng La Sát không đi, hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Chi Thu. Liễu Tuyết thương cảm nhìn Hồng La Sát nói ra, Hồng La Sát, chúng ta không có giết người, cũng không có bất kỳ quan hệ nào với Tô Linh Thông. Người không biết, Diệp Chi Thu phụng mệnh của sư phụ hắn, một mực đuổi bắt Tô Linh Thông tên phản đồ đó, làm sao mà có thể liên thủ với hắn được. Tô Linh Thông giết Bạch La Sát, nhưng mà lại giá họa cho Diệp Chi Thu. Cái trò vặt vãnh ấy, ngươi không nhìn ra hay sao? Diệp Chi Thu cũng châm chọc khiêu khích, đem nhuyễn tuyên voi tròn lại ném về phía Hồng La Sát nói ra. Có một số người cứ như vậy, có thói quen giả mạo làm đại hiệp trong giang hồ, kỳ thật chính là một tên ngốc. Có vài chuyện cặn bã ở bên ngoài, lại coi như là nó đứng trước phần mộ tổ tông nhà mình vậy. Đấm ngực dậm chân, khóc đến như mưa, cũng không sợ người khác chê cười. Đến bây giờ thì lãnh hậu quả rồi đó. Ngươi nói ai? Hồng La Sát trừng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, nói chính là ngươi nha. Ngực lớn không có đầu óc, ngu xuẩn. Diệp Chi Thu trừng mắt. Liễu Tuyết ngăn cản trước người Diệp Chi Thu, bình tĩnh hỏa nhã nói ra. Hồng La Sát, ta xem ngươi chính là nên đi nhanh đi. Tô Linh Thông âm hiểm hèn hạ, coi chừng hắn tới đây ám toán giết ngươi, sau đó lại giá họa cho chúng ta. Ngươi bảo trọng thân thể của mình, muôn vạn lần không thể để bị giết. Ngươi nếu là chết, Diệp Chi Thu lại mang thêm tiếng ngoan. Liễu Tuyết nói rất chân tình, nhưng Hồng La Sát lại hiểu lầm thành châm chọc, nghiến răng nghiến lợi, gật đầu nói. Được, các ngươi hôm nay sỉ nhục ta, ta sẽ nhớ kỹ. Diệp Chi Thu, ngươi cùng Tô Linh Thông, một người ta cũng không tha. Dứt lời, Hồng La Sát dậm chân một cái, quay người mà đi. Diệp Chi Thu tiếp tục châm chọc. Hồng La Sát, ngươi đây là tự rút cái nhục của mình, không oán ta được. Hồng La Sát cũng không quay đầu, tăng tốc độ mà đi. Nếu như Bạch Hồng La Sát có chút hiền lành một chút thì sẽ không có bi kịch như ngày hôm nay. Tính cách quyết định vận mệnh, cổ nhân xưa nay nói chưa từng sai. Nhìn Hồng La Sát đi xa, Diệp Chi Thu bỗng nhiên tâm khẽ động, quay đầu nói nhỏ với Liễu Tuyết. Tuyết Nhi, ta muốn theo dõi Hồng La Sát. Liễu Tuyết rất thông minh, lập tức hiểu được ý của Diệp Chi Thu, nên hỏi, ngươi cảm thấy Tô Linh Thông sẽ xuất hiện sao? Diệp Chi Thu gật đầu nói ra, nói không chừng Tô Linh Thông cũng đang theo dõi Hồng La Sát. Như lời ngươi nói, hắn sẽ hạ sát thủ để tiến thêm một bước hãm hại chúng ta. Dù sao gần đây trong Phật Môn gặp nạn đều có liên quan tới ta. Hồng La Sát vừa chết, lại tăng thêm một món nợ máu đổ lên đầu ta. Được rồi, chúng ta sẽ bí mật theo dõi. Liễu Tuyết nói ra. Hai người lưu lại tiểu đế tuế của người Tần Mao dưới nhà, mang theo ấu lam cùng tôi chân, thi triển kỳ môn độn hình, lén lút đi sau Hồng La Sát. Hồng La Sát đi về hướng đông, cũng không đi cùng đám người Khương Minh Đào và Trương Đại Tiên. Đi khoảng 3-4 dặm chỗ không người, Hồng La Sát bỗng nhiên dừng lại, ngồi dưới đất khóc lớn, hai vai rung lên trông rất là đáng thương. Nàng cùng Bạch La Sát là hai tỷ muội, hiện tại Bạch La Sát đã chết rồi, chỉ còn lại nàng lẻ loi một mình, báo thù thì không có hy vọng, tự nhiên là thương tâm đến nỗi thống khổ. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết nấp ở trong chỗ tối, nghe Hồng La Sát thút thít cũng cảm thấy vô cùng tang thương. Hai, phúc họa không cửa, duy người từ chiêu, sớm biết như thế, sau lúc trước lại cứ đâm đầu vào. Hồng La Sát khóc nửa giờ, đứng người lên nhìn xung quanh một chút, tiếp tục hướng đông mà đi, bước chân trôi nổi, tựa hồ như thất hồn lạc phách, chẳng có mục tiêu. Ở Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết vẫn như cũ đi theo. Sắp tới nửa đêm, Hồng La Sát đi tới một rừng cây, đem nhuyễn tiên cuốn lên một nhánh cây. Diệp Chi Thu hơi sững sờ, Hồng La Sát này là chẳng lẽ muốn treo cổ tự sát sao? Thế nhưng là Diệp Chi Thu đoán sai. Hồng La Sát buộc nhuyễn tiên vào hai đầu cây, sau đó tung người lên, thân thể nằm trên nhuyễn tiên. Trời ơi, hóa ra là học theo tiểu đông nữ ngủ. Diệp Chi Thu trong lòng cười một tiếng. Diệp Chi Thu bỗng nhiên nghĩ đến thần điêu trong tiểu thuyết, tiểu long nữ cùng Dương Quá kết hôn về sau, không biết có còn ngủ trên sợi dây hay không. Nếu như tiểu long nữ vẫn ngủ trên sợi dây thừng thì Dương Quá phải làm sao bây giờ? Trên sợi dây, Dương Quá cùng tiểu long nữ cũng có thể làm việc sao? Hồng La Sát nằm trên sợi dây, rất nhanh liền không có động tĩnh, tựa hồ như ngủ thiếp đi. Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết trốn ở cách đó không xa, nhìn Hồng La Sát ngủ, tựa hồ có chút buồn chán ngán ngẩm. Nếu như không phải vì Tô Linh Tông, Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết giờ phút này ắt hẳn là đang say trong giấc nồng. Âu Lam trốn trong ngực Diệp Chi Thu cũng dần dần ngủ thiếp đi. Đến hơn 2 giờ sáng, Diệp Chi Thu có chút mất kiên nhẫn muốn trở về đi ngủ. Lý Tuyết chợt nhíu mày, thọc Diệp Chi Thu một cái ra hiệu có biến. Diệp Chi Thu vội vàng mở mắt nhìn về phía Hồng La Sát, đột nhiên rầm rầm tiếng vang, cuồng phong gào thét. Hồng La Sát bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy quát: "Ngươi nào?" Trong tiếng vang phần phật, có năm mặt cờ bay tới đảo quanh Hồng La Sát, vang lên thanh âm Tô Linh Thông cười to: "Hồng La Sát, Diệp sư đệ của ta cùng Lý Tuyết suy tính kỳ môn độn giáp thuật, quả nhiên không có sai. Bọn họ nói ngươi ở chỗ này, thế mà không có vồ hụt." Nghe thấy Tô Linh Tông, Diệp Chi Thu vừa giận vừa vui. Giận là Tô Linh Tông, con hàng này quả nhiên đáng chết vạn lần, nhiều lần khiến cho mình oan ức. Vui chính là hắn rốt cuộc đã tới, bản thân cùng Lý Tuyết đêm nay không uổng phí công sức rồi. Hồng La Sát từ trên cây giật xuống Nguyễn Tiên, đã sớm điên lên kêu to: "Tôn Linh Thông, Diệp Chi Thu, ta hôm nay không giết các ngươi, thề không làm người." Tôn Linh Thông cười ha ha: "Sư đệ ta biết ngươi là giả ni cô ác độc, cho nên bảo ta tới đây chảm thảo trừ căn, tiễn ngươi về với Tây Thiên Cực Lạc." Hồng La Sát nhuyễn tiên bay múa, Tôn Linh Thông kỳ ảnh nhẹ nhàng, hai người đánh nhau. Nhưng Tôn Linh Thông tu vi hơn xa so với Hồng La Sát, lại có thần khí Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ, cho nên thắng bại đã phân. Nhuyễn tiên của Hồng La Sát bị ngũ hành pháp kỳ quấn đi, tay không tấc sắt lui về phía sau. Phía trên ngũ hành pháp kỳ có ngũ quỷ phụ thân cười khằng khặc quái dị, thúc người đàm phách. Tô Linh Thông khí định thần nhàn, thành thạo điêu luyện cười to: "Nico sau khi chết cũng đừng có xuống điểm Diêm La cáo trạng ta. Ta chỉ là một con chó nghe theo Diệp Chi Thu làm việc mà thôi. Oan có đầu, nợ có chủ. Đến lúc đó ngươi cáo trạng Diệp Chi Thu là đủ rồi." Hồng La Sát tự nhiên biết là mình bất hạnh, giận mắng: "Ta dù có phải làm quỷ cũng không bao giờ bỏ qua ngươi cùng Diệp Chi Thu." Diệp Chi Thu bay vút đến cửa: "A, Tô Linh Tông, Hồng La Sát, ta đã chờ các ngươi từ lâu rồi." Tô Linh Thông nghe thấy Diệp Chi Thu giật nảy cả mình, gấp rút muốn thu hồi ngũ hành pháp kỳ để đào tẩu, ngoài miệng lại nói: "Diệp sư đệ tới thật đúng lúc, nếu cô này sắp không kháng cự nổi nữa rồi, ngươi tự mình động thủ đi." "Chạy đi đâu?" Diệp Chi Thu ngăn trước mặt Tô Linh Thông cười nói: "Đừng có làm ra dáng vẻ này Tô Linh Thông. Ngươi hôm nay dù có chấp cánh cũng không thể thoát được đâu, thúc thủ chịu trói đi." Hồng La Sát nhìn thấy tình cảnh này không khỏi ngẩn ngơ, mà mịt cũng biết làm sao. Tô Linh Thông đã sớm thu hồi ngũ hành pháp kỳ bảo hộ ở bên cạnh mình, hơi thoáng an tâm cười nói: "Diệp sư đệ, ta đi trước một bước đây, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Cái Nico này chưa quá già, hơn nữa còn là tấm thân xử nữ, chắc chắn sẽ có một cuộc phong tình đặc biệt đấy nha, ha ha." Dứt lời, Tô Linh Thông mượn ngũ hành pháp kỳ bảo hộ toàn thân, xoay người rời đi. Diệp Chi Thu thân hình thoát một cái, lần nữa ngăn cản Tô Linh Tông, đưa tay một đạo thiên lôi phá đánh ngang qua. "Nghiệt chướng, ăn nói bừa bãi, hãm hại ta." Thiên lôi phá đâm vào phía trên ngũ hành pháp kỳ, phát ra một tiếng bành vang. Tô Linh Thông toàn thân bị chấn động, hướng về phía sau thối lui, không khỏi thất thanh kêu lên: "Diệp Chi Thu, ngươi đừng có làm ẩu, hủy Mao Sơn pháp kỳ, ngươi không có gánh được hết trách nhiệm đâu." Sau một chiêu giao thủ, Tô Linh Thông liền biết đạo hạnh của mình hiện tại kém xa Diệp Chi Thu. Bóng người lóe lên, Lữ Tuyết đã phong bế đường lui của Tô Linh Thông cười nói: "Tô Linh Thông, ngươi thông minh tính toán tường tận, nhưng mà lần này đã đi nhầm một bước rồi, nhận thua đi." Tô Linh Thông lại tăng thêm lòng dũng cảm của mình, cười nói rõ to: "Lỡ cô nương, ta có Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ, thoát thân dễ như trở bàn tay." "Được, ngươi cứ thử trở bàn tay về cho ta xem một chút." Tuyết Nhi lui ra, "Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ." Diệp Chi Thu cở lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, đánh ra một sấp lá bùa. "Mao Sơn pháp cầu, lên trời xuống đất, lên." Lá bùa trên không trung xếp thành một chiếc cầu thang thẳng đứng, nối thẳng lên bầu trời đêm. Diệp Chi Thu thân đạp pháp cầu, trong khoảnh khắc đã không thấy bóng dáng đâu. Tô Linh Thông nắm lấy cơ hội, vội vàng thôi động ngũ hành pháp kỳ hộ thân, hướng về phía đông nam phi nước đại. Lữ Tuyết một mặt mỉm cười, cũng không có ngăn cản. Bởi vì Diệp Chi Thu muốn lấy thân phận của Mao Sơn đệ tử thanh lý môn hộ, cho nên Lữ Tuyết không cần giúp đỡ. Nếu như Lữ Tuyết xuất thủ, trên giang hồ khó tránh khỏi những lời đàm thoại, nói rằng phái Mao Sơn không có năng lực thanh lý môn hộ, phải nhờ người khác hỗ trợ. Lữ Tuyết cũng biết Diệp Chi Thu hiện tại đạo hạnh thăng tiến không thể nghi ngờ. Hồng La Sát nhìn thấy Diệp Chi Thu lên trời, lại nhìn thấy Tô Linh Thông chạy xa, cũng không khỏi ngạc nhiên. Nàng muốn đuổi theo nhưng mà lại không dám. Trong lúc nhất thời, sững sờ ngay tại chỗ, tiến thối lưỡng nan. Tô Liên Thông chạy được xa mười mấy trượng, bỗng nhiên cảm giác thân mình bị chứng lại, gặp cái gì đó ngăn cản. Thiên cương, thiên cương, cửu khí huy hoàng, thiên cương hồi chuyển. Bên phải âm, bên trái dương, kim quang kịch liệt, lên ứng luật thương, hạ phó cửu phù, ta vì phá quân, vạn quỷ phục tang. Thanh âm của Diệp Chi Thu từ trên đỉnh đầu truyền đến, đồng thời trên không trung kim quang đại phóng, hình thành một đạo lưới ánh sáng dày đặc. Bên trong lưới ánh sáng có phù văn chớp động, Tô Liên Thông cùng ngũ hành pháp kỳ đều bị bao lại. Đó là thiên cương phá quân phù. Diệp Chi Thu lại lần nữa xuất thủ. Thiên cương phá quân phù do Mao Xuân Ngũ Lão làm ra, chính là để tu tập Tô Liên Thông. Tô Liên Thông phát hiện mình bị phù chú giam cầm, không khỏi hoảng sợ thất giác kêu to: Diệp sư đệ, hạ thủ lưu tình, ta không thể để ngươi sống thêm nữa. Diệp Chi Thu từ trên trời giáng xuống, thoáng như thần tiên, tiếp tục kết ấn niệm chú: ta vì phá quân, vạn quỷ phục tang. Kim sắc phù chú to lớn bỗng nhiên co vào, uy áp tăng lớn. Ngũ hành pháp kỳ trên người Tô Linh Tông từ từ bị rơi xuống, khạc khạc âm thanh quỷ tiếu rồi im bặt. Chỉ nghe thấy bành một tiếng vang, Tô Linh Tông không có địch lại, bị Diệp Chi Thu đánh ngã trên mặt đất. Diệp Chi Thu khẽ cong eo, từ dưới đất thu hồi Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ, bỏ vào trong túi. Bùi ngùi mãi không thôi, từ khi linh mệnh tới giờ gặp vô số trắc trở, hôm nay cuối cùng đã cầm lại được Mao Sơn pháp kỳ, không phụ sự bàn giao của sư phụ. Hơn nữa Tô Linh Tông lần này bị Diệp Chi Thu bắt, không chỉ là chuyện cho sư phụ bàn giao, giữa hai người còn có tư oán bên trong. Tô Linh Tông sau khi ngã xuống mặt đất, tiền thể lội vòng một cái vọt lên, quay đầu phi nước đại, trong miệng kêu lên to: Diệp Chi Thu, ngươi đừng có khinh người quá đáng, ngươi cũng là khí đồ Mao Sơn, dựa vào cái gì mà cùng ta sống mái, nhiều lần làm khó dễ ta. Diệp Chi Thu thi triển Mao Sơn ngự phong chú, không nhanh không chậm đuổi theo cười nói: ngươi nói sai rồi, ta thật ra không có bị trục xuất khỏi Mao Sơn, vẫn như cũ có tư cách thanh lý môn hộ. Hơn nữa, ta cũng muốn thu thập ngươi, bởi vì ngươi là đặc mã luôn luôn hãm hại ta. Ta không tin, Mao Sơn Ngũ Đáo đã thông báo khắp thiên hạ đạo môn, ngươi đừng có lừa gạt ta. Tô Linh Thông kêu to, cũng thi triển ngự phong chú, độn về phía trước. Diệp Chi Thu bấm niệm pháp quyết, hướng lên người quát: Khô Long điều khiển hổ, thống sái quỷ binh, treo núi phủ dày đất, hất bụi cát thạch bay, cấp cấp như luật lệnh. Mao Sơn phi thể chú, Tô Linh Thông biết sự lợi hại của bộ chú này, cho nên vội vàng tránh né. Thế nhưng là Diệp Chi Thu cao hơn một bậc, đã thúc giục đá to thẳng tới hậu tâm của Tô Linh Thông. Phốc một tiếng vang, Tô Linh Thông phía sau lưng bị đá to đánh trúng, cả người bay nhào về phía trước, rơi xuống mặt đất, trong miệng máu tươi tuôn trào. Không đợi Tô Linh Thông đứng lên, Diệp Chi Thu đã đến trước mặt. Tô Linh Thông như muốn hôn mê, chỉ Diệp Chi Thu khó khăn nói ra: là sư đệ, ta có thù lớn chưa trả, ta không muốn chết. Diệp Chi Thu lắc đầu, một đạo ma sơn tử u chú đánh ra, khiến Tô Linh Tông bị đinh trụ ngay tại chỗ. Liễu Tuyết cùng Hồng Lan Sát chạy tới, nhìn trên mặt đất Tô Linh Tông có biểu lộ khác nhau. Liễu Tuyết đương nhiên là rất cao hứng, bởi vì Diệp Chi Thu đã hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ ra phó, đem Tô Linh Tông quy án. Hồng Lan Sát biểu lộ phức tạp, nghiến răng nghiến lợi, muốn đem Tô Linh Tông đánh chết dưới tay mình. Diệp Chi Thu nhìn Hồng Lan Sát cười lạnh nói: nhìn thấy chưa, Hồng Lan Sát nãi nãi, ta cùng Tô Linh Tông không phải là cùng một bọn. Hồng Lan Sát cắn răng một cái, tiện thể nói ra: được, ngươi có thể để cho ta giết Tô Linh Thông, ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói. Kỳ thật Hồng Lan Sát hiện tại đã tin tưởng rồi, bởi vì Tô Linh Thông bị thương không nhẹ, nếu như Diệp Chi Thu diễn kịch thì không cần hạ nặng tay như vậy. Đừng có hồ nháo, Diệp Chi Thu ngăn cản Hồng Lan Sát nói ra: Tô Linh Thông là phản đồ phái Mao Sơn, xử trí hắn như thế nào là phải nghe Mao Sơn Ngũ Lão an bài, ta không có quyền quyết định, cho nên ta phải đem Tô Linh Thông áp tải về Mao Sơn. Ngươi nếu bằng bản sự của mình giết được Tô Linh Thông thì ta không ý kiến, nhưng hiện tại Tô Linh Thông là tù binh trên tay ta, bất luận người nào cũng đừng nghĩ động đến hắn. Lý Tết cũng đi tới khuyên nhủ: Hồng La Sát, ngươi bây giờ không thể giết người, vậy ta phải làm sao mới có thể báo thù, lẽ nào mùi mùi của ta chết vô ích sao? Hồng La Sát trừng mắt: ngươi có thể chờ tại phái Mao Sơn, trong vòng vài ngày ta sẽ đưa Tô Linh Thông về núi. Diệp Chi Thu lạnh nhạt nói: hiện tại bắt được Tô Linh Tông, thu hồi Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ, Diệp Chi Thu cũng coi là lập được đại công lớn, đoán chừng các sư phụ cùng sư thúc sẽ không có nói gì. Nếu như tứ lão Mao Sơn thật sự làm khó dễ, tự mình cũng có thể trộm vào. Mao Sơn có cấm chế, nhưng mà không nhắm vào đệ tử nhà mình, mà tứ lão đạo hành hiện tại không được bằng Diệp Chi Thu. Hồng La Sát sau dự nửa ngày gật đầu nói: được, ta tại Mao Sơn chờ đợi. Diệp Chi Thu, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ đem Tô Liên Thông hồi Mao Sơn, Diệp Chi Thu nói. Hồng Lan Sát gật đầu, quay người mà đi. Lý Tất nhìn Tô Linh Thông hỏi Diệp Duy Thu. Diệp Duy Thu, ngươi thực sự muốn dẫn Tô Linh Thông trở về sao? Nhất định phải mang trở về, chấm dứt đoạn công án này. Diệp Duy Thu gật đầu hướng Tô Linh Thông nói ra. Tô Linh Thông, ngươi cùng Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư, rốt cuộc là có ân oán gì? Ta chính là tùy tiện hỏi một chút thôi, ngươi có thể không nói. Tô Linh Thông lộ ra nụ cười ảm đạm hỏi. Diệp sư đệ, ngươi lần này nhất quyết không tha cho ta sao? Đúng thế. Diệp Duy Thu không chút do dự gật đầu. Tô Linh Thông thở dài một tiếng nói ra. Ngươi đã không thả ta thì cần gì phải hỏi nhiều. Diệp Duy Thu, niệm tình đã từng là đồng môn, cho ta một cái thống khoái đi. Diệp Duy Thu gật đầu, dùng tam mười chỉ phong bế toàn thân gân mạch, sau đó rút mệnh hồn của hắn thu vào. Như thế Tô Linh Thông biến thành trạng thái ngu dại, muốn tự sát cũng không có thể làm được. Chỉ có dạng này Diệp Duy Thu mới có thể cam đoan thuận lợi mang hắn trở về Mao Sơn. Nếu không Tô Linh Thông nản lòng thoái chí, chưa chắc đã không tự sát. Làm sao bây giờ? Liễu Tuyết hỏi. Diệp Duy Thu nhìn sắc trời nói ra. Trước tiên đem Tô Linh Thông mang về, sáng sớm ngày mai ta sẽ gọi điện cho sư phụ để xin phép ý kiến của lão nhân gia. Dứt lời Diệp Duy Thu nhấc Tô Linh Thông lên cùng Liễu Tuyết trở về. Liễu Tuyết cùng Diệp Duy Thu sóng vai mà đi, cười nói: Sớm biết có Hồng La Sát làm dẫn, chúng ta không cần tại Đông Giao bố trí trận pháp kia, làm hại chúng ta ngàn dặm bôn ba. Đúng rồi Duy Thu, ngươi có thể đem ngũ hành pháp kỳ cho ta mượn nhìn xem được không? Đương nhiên là có thể rồi. Diệp Duy Thu cười một tiếng đem ngũ hành pháp kỳ đưa tới. Liễu Tuyết tiếp nhận ngũ hành pháp kỳ, lật từng mặt xem, dùng tâm thông linh dò xét bí mật trong đó. Sau nửa ngày, Liễu Tuyết trở lại ngũ hành pháp kỳ nói ra: Mao Sơn thuật thật là thần kỳ, cái ngũ hành pháp kỳ này bên trong có bám vào năm tên tiểu quỷ, hẳn là đã tu luyện rất lâu. Ngũ quỷ tâm ý tương thông, phối hợp thiên y vô phùng, uy lực vô cùng to lớn. Nếu như ngươi không thể để nhận cho mình dùng thì thực sự là đáng tiếc. Diệp Duy Thu thu hồi ngũ hành pháp kỳ cười nói: Vậy phải xem ý tứ của Mao Sơn Ngũ Lão, ta không thể giống như Tô Linh Tông đem ngũ hành pháp kỳ chiếm làm của riêng được. Hai người vừa đi vừa nói, trở lại nông gia viện trời đã sáng. Diệp Duy Thu cùng Lê Tuyết riêng phần mình đi nghỉ ngơi, đem Tô Linh Tông si ngốc giao cho tiểu tế của người Tần Mao trông giữ. Diệp Duy Thu ngủ hơn 3 giờ liền rời khỏi giường, đi rửa mặt, gọi điện thoại cho sư phụ Thiết Quan đạo trưởng. Trải qua sự kiện Kim Sơn Tự lần trước, Diệp Duy Thu đã thay số điện thoại. Như vậy nếu người trong Phật môn tìm đến, Thiết Quan đạo trưởng cũng có thể nói là không tìm thấy Diệp Duy Thu. Điện thoại thông, Diệp Duy Thu thấp giọng nói ra: Sư phụ, ta là Diệp Duy Thu. Là ngươi? Thiết Quan đạo trưởng có chút kinh nghi, hạ giọng hỏi: Hiện tại thế nào, vấn đề đã giải quyết được chưa? Sư phụ, sự việc tại Kim Sơn Tự núi Nga Mi Kim Đỉnh còn chưa giải thích được rõ ràng. Cửu Hoa Sơn Bạch La Sát lại chết, nhưng mà đây không phải là do ta làm, là Tô Linh Thông vu oan hãm hại cho ta. Diệp Duy Thu nói. Thiết Quan đạo trưởng hừ một tiếng: Tên nghịch đồ này quả thực chết chưa hết tội. Bất quá sư phụ yên tâm, Tô Linh Thông đã bị ta bắt lại rồi, Mao Sơn ngũ hành pháp kỳ ta cũng đã thu về. Diệp Duy Thu còn nói thêm: Thật hay giả vậy? Thiết Quan đội trưởng vui mừng quá đỗi: Là thật. Diệp Duy Thu đem chuyện tối qua từ đầu tới cuối kể lại cho sư phụ nghe, sau đó xin chỉ thị. Thiết Quan đội trưởng trầm ngâm thật lâu nói ra: Ngươi bây giờ trở lại chỉ sợ chưa phải thời cơ, bởi vì người trong Phật môn vẫn còn canh giữ cửa Mao Sơn, chi bằng ngươi chờ thêm mấy ngày, lúc đó xem tình hình thế nào rồi quyết định. Sư phụ nói như thế, Diệp Duy Thu đành phải gật đầu. Được rồi, ta nghe theo sư phụ, chờ chỉ thị của sư phụ. Cúp điện thoại, Diệp Duy Thu đến xem Tô Linh Thông. Tiểu Thái Thuế nhàm chán, lấy Tô Linh Thông làm niềm vui, chỉ huy Tần Mao cùng Tô Linh Thông dùng mấy viên gạch trong viện giả làm xây tường thành. Tô Linh Thông cùng người Tần Mao lại hoay quên cả trời đất, trên mặt đều mang vẻ hạnh phúc cười ngây ngô. Diệp Duy Thu nhìn qua cười nói: Tiểu Thái Thuế, người trông coi Tô Linh Thông cho ta, đừng để hắn chạy mất đấy, cũng đừng có đem hắn chơi đùa tới chết đấy. Yên tâm đi, ta không phải hài tử, làm tất nhiên có chừng mực rồi. Tiểu Thái Tuế lão khí hoành thu nói. Diệp Duy Thu gật đầu đến xem Lý Tuyết. Lý Tuyết đã đi lên, đã rửa mặt hoàn tất, đang ở trong phòng thôi diễn kỷ môn hộn giáp. Nhìn thấy Diệp Duy Thu tiến lên, Lý Tuyết ngừng thôi diễn nhíu mày nói ra: Chị Thu, sự việc khuyết ảnh tư la ta đã suy tính qua một cục, chuyện này chỉ sợ là khó đối phó đây. À Tuyết Nhi, ngươi suy tính ra cái gì? Diệp Duy Thu vội vàng nói. Kết quả cụ thể thì chưa có chính xác, nhưng mà khẳng định đây là điểm đại hung, Liễu Tuyết nói. Điểm đại hung sao? Diệp Duy Thu nhíu mày nói ra. Buổi tối hôm qua ta đã để Hắc Bạch Vô Thường đi Long Hồ Sơn báo tin hẳn là sắp trở về rồi, đến lúc đó hỏi thăm một chút. Long Hồ Sơn lúc này hẳn là đã có hành động. Liễu Tuyết gật đầu. Diệp Duy Thu ôm áo lam, Liễu Tuyết mang theo Tô Chân đi phiên chợ cách đó không xa để mua thức ăn. Trong thời gian này, áo lam của Tô Chân mất đi tu vi, bị đánh hồi về nguyên hình, khiến Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết có thêm công việc nhà. Tỷ như giặt quần áo, nấu cơm, trước kia để cho tôi chân Ấu Lam làm, hiện tại giấy duy thu của Lý Tuyết đều phải tự thân làm. Phiên chợ nông thôn cũng rất náo nhiệt, các loại mua bán đều có. Giấy duy thu của Lý Tuyết vừa đi vừa nhìn, lãnh hội phong tổ nơi này. Trở lại nông gia viện còn chưa có vào cửa, Diệp Chi Thu đã nhìn thấy Âm Phong xoay xoay, tập trung nhìn vào, lại là Hắc Bạch Vô Thường ở ngoài cửa chờ. Diệp Chi Thu vội vàng vào nhà hô: "Hai vị lão ca vất vả rồi, chuyến đi Long Hồ Sơn kết quả thế nào? Có gặp được Trương Thiên Sư hay không? Đối với sự tình huyết ảnh Tu La, Trương Thiên Sư nói thế nào?" Hắc Vô Thường hiện thân nhếch miệng cười nói: "Chúc mừng Diệp lão đệ, chúc mừng Diệp lão đệ." "Chúc mừng vì điều gì?" Diệp Chi Thu ngạc nhiên, Lý Thế cũng hồ nghi, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đoán được ngọn nguồn việc vui là gì. Hắc Vô Thường hết lần này tới lần khác thử nước đục thả câu cười nói: "Việc vui cả ngày đều có, hôm nay là đặc biệt niềm vui lớn hơn. Diệp lão đệ, Liễu cô nương, có ba sự kiện đại hỷ, các ngươi muốn nghe chuyện gì trước?" "Lão quỷ, ngươi không có nhắc nhở, ta làm sao biết nghe chuyện gì trước, ngươi nói đi." Diệp Vũ Thu mắt trợn trắng,